Đệ nhất kiếm thần, chương 7880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn Lão Huyền trên núi. Lão Huyền lạnh lùng nhìn Cốc Nhất. Nếu còn ra tay lần nữa thì thần hồn của ngươi sẽ bị phá hủy. Cốc Nhất hơi ngơ ngác. Lão Huyền, vì sao ông không ra tay với hắn mà lại ra tay với ta? Lão Huyền nhìn Cốc Nhất, đôi mắt hơi híp lại. Cút đi. Trong lòng Cốc Nhất sửng sốt, sợ hãi nhưng không dám nói thêm gì, lập tức quay lưng rời đi. Trên Linh Sơn, Lão Huyền liếc mắt về phía Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân, im lặng không lên tiếng. Sâu trong dãy núi ở một nơi khác, sau khi dừng lại, vẻ mặt Cốc Nhất đã khó coi đến cực điểm. Một lúc sau, ông ta nhìn về hướng Linh Sơn rồi mới xoay người rời đi. Chuyện này đã không còn trong khả năng quản lý của ông ta nữa rồi. Bởi vì bây giờ Linh Sơn đã bảo vệ Diệp Huyên hết sức rõ ràng. Trên Linh Sơn, trong tiểu tháp, Diệp Huyên cảm thấy hơi nhức đầu. Vì mệnh thể cảnh của hắn hiện tại, đừng nói là ở đạo lâm giới, cho dù ở dưới đạo lâm giới thì cảnh giới này của hắn cũng ở mức độ vô cùng thấp. Ở đạo lâm giới thì lại càng thấp hơn. Phải tìm cách nâng cao cảnh giới và kiếm đạo, tu luyện. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dù sao hắn cũng có đủ tài nguyên để tu luyện. Sau khi Tuyết Sơn Vương chết, tài nguyên của ông ta đã rơi hết vào tay hắn. Độ giàu có của hắn bây giờ đủ sánh ngang với một đất nước. Trong tiểu tháp, tu luyện bất kể năm tháng, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Mà lúc này hắn đã đạt tới mệnh hồn cảnh. Tiếp theo, hắn bắt đầu chạy nước rút để tới mệnh thần. Lúc tu luyện hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn đã đi quanh Linh Sơn một vòng. Đương nhiên Linh Sơn vốn cũng không lớn, mà tại nhà lá trên Linh Sơn, hắn tìm thấy một số sách cổ. Không phải công pháp võ kỹ gì mà là một số sách linh tinh. Nhưng từ những cuốn sách linh tinh này, hắn đại khái hiểu được về đạo lâm giới và Linh Sơn. Văn minh võ đạo của đạo lâm giới được tính là cấp 9. Cũng là nền văn minh cao nhất ngoài nền văn minh cấp thần đã biết hiện tại. Dưới đạo lâm giới có vô số vũ trụ, nhưng người của các vũ trụ phía dưới này đều bị đạo lâm giới phong ấn. Giống như táng vực vậy, người ở bên dưới không cảm nhận được sự tồn tại của đạo lâm giới. Mà đạo lâm giới cũng chẳng có hứng thú với hạ giới. Thật ra, trước đây đạo lâm giới cũng là nền văn minh dưới cấp 9. Nhưng có một khoảng thời gian, đạo lâm giới xuất hiện một thiên tài siêu cấp, Quân Đạo Lâm, Cách Chương.